Chiến thần bất bại, chương 2450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh tượng này, tông chủ của Thiên Thanh Tông đứng vụt dậy, ngơ ngác nhìn con rồng vàng bay lên trời Đại Hắc Thiên. Mày, sao mày cũng biết Đại Hắc Thiên? Đừng nói là ông ta, ngay cả Chu Hạo Nhiên cũng há hốc mồm, trợn mắt đứng ngơ ngác. Dù sao Đại Hắc Thiên cũng là tuyệt chiêu độc môn của nhà họ Chu, Tiêu Chính Văn không thể nào biết được. Nhưng ông ta đâu biết rằng, đừng nói là Đại Hắc Thiên, mà tất cả trận pháp cao thâm của Hoa Quốc Tiêu Chính Văn cũng biết rõ. Một mặt trong Thiên Sơn Thư Lục có ghi chép lại rõ ràng. Mặt khác trái tim rồng Kim Long chính là trái tim của trận pháp. Tất cả trận pháp chỉ cần Tiêu Chính Văn nhìn một lần, đã có thể dung hợp thông suốt toàn bộ. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, con rồng vàng quanh quẩn bên cạnh Tiêu Chính Văn, khí tức của rồng mạnh mẽ áp lực khắp bốn phía. Mái tóc dài của Tiêu Chính Văn cũng không gió mà bay, khí tức coi thường thiên hạ từ dưới chân Tiêu Chính Văn xông thẳng lên trời. Mọi người ở đây dường như đều cảm nhận được một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Chỉ có Trương Lăng Phong bên cạnh tỏ vẻ không hề sợ hãi. So với lần ở Lương Sơn, đây hoàn toàn không tính là gì cả. Lần trước chỉ dùng một chiếc lá mà đã có thể giết chết cao thủ tuyệt thế Thiên Lăng Tử đấy. Được vậy, tao sẽ cho mày lĩnh giáo trận pháp tinh thần của Thiên Sơn. Đàm Hồng lạnh lùng quát, khí tức trên người cũng theo đó mà tỏa ra. Chỉ thấy một tay của Đàm Hồng vừa vẽ trên không trung, ngay sau đó thanh kiếm dài vung ra tung ra một chiêu chém về phía Tiêu Chính Văn với tốc độ nhanh như tia chớp. Mọi người dưới đài chỉ thấy một vùng ánh sáng màu bạc rực rỡ, như sao trời sáng chói, đổ xuống đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười nhạt, giơ nắm đấm như sắt thép ra tiếp đòn. Con rồng vàng lớn theo đó đón lấy mảng sao trời, ầm, cùng với một tiếng động lớn chấn động trời đất, sao trời màu bạc quay ngược trở lại. Sự va chạm của hai người khiến không khí gợn sóng, thậm chí hư không cũng xoay chuyển biến dạng. Có điều, còn chưa đợi sao trời màu bạc va chạm với Đàm Hồng, chiêu thứ hai của hắn đã đến. Chịu chết đi, cùng với tiếng giống to, ánh sáng của kiếm lao thẳng về phía hông của Tiêu Chính Văn. Kiếm khí này mang theo khí thế phá hủy trời đất, dường như có thể hủy diệt cả thế giới. Thấy vậy, mọi người dưới đài không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Đây là kết quả của việc dung hợp hoàn hảo trận pháp và chiêu thức. Nếu như đổi thành người khác, ai dám coi thường việc bị ánh sao đánh ngược lại. Cách chương,